and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 186, Điều Tra Nana. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại Viện tốt nghiệp ban lớp trưởng, tương lai nhất định là có thể tiến nhập nội viện. Mà lại, hôm nay cái kia đột nhiên xuất hiện lạ lẫm chân thần cấp cường giả, quả thực là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Vũ tướng quân ngài tốt. Lam Hiền Vũ hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Tới tìm ta là có cái gì trước đó không có hồi báo tình huống. Vũ Mộc Thần hướng hắn ra hiệu ngồi xuống. Lam Hiền Vũ tại hắn ngồi đối diện xuống tới, gật gật đầu, nói, đúng vậy, là có một ít tình huống. Hôm nay ngay trước y lão mặt có chút không tiện nói. Cho nên trở về thu xếp tốt về sau, ta mới lại tìm đến ngài. Ồ, ngay trước y lão không tiện nói sự tình. Vũ Mộc Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Đối với học viện Sử Lai Khắc tình huống hắn vẫn là hiểu rất rõ. Học viện Sử Lai Khắc ra tới học sinh, cái nào không phải đối học viện Sử Lai Khắc có vô phương dứt bỏ thâm hậu tình cảm. Cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua học viện Sử Lai Khắc học viên làm ra có hại học viện chuyện tình huống. Nhưng trước mắt này cái rõ ràng là bị Sử Lai Khắc chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng người trẻ tuổi, thoạt nhìn lại là có chuyện gì phải ẩn giấu học viện. Tình huống này cũng không thấy nhiều a. Lập tức khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Nana lão sư, nhưng thật ra là chiến thần điện người. Hắn biết, mong muốn hấp dẫn Vu Mộc Thần loại thân phận này cấp độ người, nhất định không thể đi vòng vèo, muốn nói thẳng làm cho đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Vu Mộc Thần sững sờ. Liền là cứu được các ngươi vị lão sư kia. Nàng không phải lão sư của ngươi sao? Thế nào lại là chúng ta chiến thần điện người? Ta làm sao không biết tình huống này? Dựa theo Lam Hiền Vũ trước đó nói, hắn vị lão sư kia cũng hẳn là chân thần cấp độ tồn tại. Vị này thân phận lão sư bối cảnh, Vũ Mộc Thần còn chưa kịp điều tra. Bởi vì lúc trước truyền về thông tin bên trong, Lam Hiền Vũ chủ yếu hồi báo đều là có liên quan tại Long Nguyên Tinh, cũng không có nói Nana sự tình. Là hôm nay tại hỏi thăm thời điểm mới nói ra tới. Lam Hiền Vũ xem phản ứng của hắn, liền biết Vũ Mộc Thần còn không có điều tra Nana lão sư. Này với hắn mà nói là tin tức tốt. Chặn lại nói, Nana lão sư cũng không phải chúng ta học viện Sử Lai Khắc lão sư. Ta còn tại Thiên La Tinh thời điểm, nàng liền là lão sư của ta. Cho nên chuẩn xác mà nói, nàng là ta một người lão sư. Sau này ta tới Sử Lai Khắc học tập, nàng cũng đi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học. Lúc ấy vẫn là chúng ta chiến thần điện an bội cửu chiến thần cùng đi. Cho nên, ta mặc dù không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Nana lão sư hẳn là thuộc về chúng ta chiến thần điện. Vũ Mộc Thần lần này thật hơi kinh ngạc, hắn hướng Lam Hiền Vũ so thủ thế, khiến cho hắn chờ một chút, sau đó lập tức nhấn một cái nút, tiếp thông thông tin. Cho ta liên lạc một thoáng an bội cửu. Thời gian không dài, một bên khác thanh âm truyền đến, Vũ lão đại, tìm ta có chuyện gì à? Nghe vào. An bội cửu đối với Vũ Mộc Thần là hết sức tùy ý thái độ, rõ ràng, quan hệ của hai người không sai. Tiểu bội, ta hỏi ngươi cái sự tình, có cái gọi Nana người, ngươi có biết hay không? Vũ Mộc Thần trầm giọng hỏi, Nana, ngài làm sao biết nàng? Có phải hay không xem dung mạo của nàng đẹp mắt? Hừ hừ, ngươi cẩn thận ta nói cho nhị tỷ. An bội cửu có chút không có hảo ý nói ra. Vũ Mộc Thần nghe khóe miệng giật một cái, Lam Hiền Vũ còn ngồi ở bên cạnh đâu? Hắn là mở ra máy biến điện năng thành âm thanh cùng An Bội Cửu trò chuyện. Đừng nói nhảm, nắm ngươi biết tình huống nói ra, dính đến chuyện trọng yếu. Nghe ngư khí của hắn nghiêm túc, An Bội Cửu cũng không dám lại trêu ghẹo. Nana chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nàng không phải vẫn luôn tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dạy học, mà lại những năm này một mực không có thay đổi gì. Tình huống của nàng tương đối đặc thù, tư liệu thuộc về liên bang tuyệt mật. Chúng ta bên này là điện chủ trực tiếp phụ trách, dựa theo quyền hạn lời, Vũ lão đại, ngươi hẳn là cũng không thể biết. Muốn xin chỉ thị điện chủ mới được. Nghe nàng kiểu nói này, Vũ Mộc Thần trong lòng lập tức khẽ động. Vậy ngươi xin phép một chút điện chủ, chúng ta tiến hành một thoáng tam phương trò chuyện. Người này rất trọng yếu. Tốt, ta lập tức xin chỉ thị. An bội cửu không dám sơ suất, vội vàng nói. Dập máy thông tin, Vũ Mộc Thần nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, liên quan đến chiến thần điện nội bộ cơ mật, ngươi ở ngoài cửa chờ một chút ta sẽ gọi ngươi. Được rồi. Lam Hiền Vũ biết, hắn đây là muốn điều tra Nana thân phận. Lam Hiền Vũ tại bên ngoài đợi chừng hơn một giờ. Ngay tại hắn càng ngày càng cháy lúc gấp, Vũ Mộc Thần thanh âm mới từ trong phòng truyền đến, gọi hắn đi vào. Lần nữa tiến vào Vũ Mộc Thần văn phòng, Lam Hiền Vũ ổn định một thoáng thần tâm, vội vàng không giải quyết được vấn đề. Hắn nhất định phải dùng bình tĩnh trạng thái đối mặt vị này đệ nhất chiến thần, mới càng có khả năng thuyết phục đối phương. Vũ Mộc Thần lúc này ánh mắt có chút phức tạp, theo An Bội Cửu nơi đó. hắn biết được Nana lai lịch. Vị này lại là theo ít nhất ngoài ngàn năm huyền băng bên trong sống lại tồn tại. Có thể các nhà khoa học điều tra gần 3.000 năm nay cường giả ghi chép, đều không có như thế một vị thần cấp cường giả tồn tại. Mà từ thức tỉnh về sau, mười mấy năm qua, nàng một mực mười phần an phận, ngoại trừ một lần xuất thủ cứu người bên ngoài, cơ hồ liền không có lại xuất thủ qua. Mà lên lần cứu được, liền là Lam Hiên Vũ mẹ con. Nói một chút ngươi cùng Nana sâu xa đi. Vũ Mộc Thần hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Ở phương diện này hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Ngay lập tức, theo ban đầu ở cửa hàng gặp được Nana bắt đầu, thấy một lần hữu duyên, bái Nana vi sư. Tại Nana chỉ điểm không ngừng tiến bộ, cuối cùng thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Sau này Nana cũng tới hành tinh mẹ, thường xuyên sẽ đến đây chỉ bảo hắn toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Vũ Mộc Thần âm thầm gật đầu, Lam Hiên Vũ nói tới, cùng chiến thần điện bên này điều tra đến tư liệu cũng không có cái gì xuất nhập. Cơ hồ là nhất trí. Nói cách khác, vị này rất có thể là chân thần cấp cường giả tồn tại. Cho tới nay đều tại chiến thần điện giám sát phạm vi bên trong. Mặc dù cũng không chân chính thuộc về chiến thần điện, nhưng ít ra cũng không thuộc về thế lực khác. Tương đối mà nói, cùng chiến thần điện quan hệ càng mật thiết hơn một chút. Đây chính là một vị thập nhất giai cường giả. Tại toàn bộ liên bang bên trong, có thể đi đến cấp độ này cũng không có mấy người. Nếu như nàng thật còn sống, có thể đưa nàng cứu trở lại. Nghĩ tới đây, Vũ Mộc Thần có chút tim đập thình thịch, nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, ngươi là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện lần này tốt nghiệp ban lớp trưởng. Sau khi tốt nghiệp, chuẩn bị như thế nào? Có thể thi đậu nội viện sao? Lam Hiên Vũ hơi sững sờ, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một ít gì, nhưng hắn vẫn gật đầu, hẳn là có thể. Vũ Mộc Thần hai mắt híp lại, có hay không ý khác? Ví như tiến vào chúng ta chiến thần điện cũng là cầu tài như khát nước. Dùng thiên phú của ngươi, tại chiến thần điện rất có thể sẽ đạt được so Sử Lai Khắc nhiều tư nguyên hơn phối trộn. Dù sao, chiến thần điện mới là liên bang lệ thuộc trực tiếp. Lam Hiên Vũ từ phía trước câu nói kia liền mơ hồ đoán được vị này đệ nhất chiến thần muốn mời chào ý tứ. Vô luận là hỏi thăm Nana lão sư tình huống, còn là ý nghĩ của mình, tự nhiên cũng là vì chiến thần điện lợi ích suy nghĩ. Mong muốn điều động tàu mẹ này loại tài nguyên, vậy cần trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ, mà quân đội đi thuyết phục liên bang, tất nhiên là phải có lợi ích khu động. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào Nana công lao, rất khó thuyết phục liên bang đi làm như thế. Dù sao, người nào cũng không cách nào khẳng định, nhân loại có thể tại hành tinh mặt ngoài sinh tồn, riêng là này một cái thuyết pháp, cũng đủ để trốn tránh. Cho nên, Lam Hiên Vũ không có ngày đầu tiên cự tuyệt Vũ Mộc Thần mời. Hắn trầm mặc một chút, đại não cấp tốc vận chuyển sau một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Vũ tướng quân, vô cùng cảm ơn ngài hảo ý. Chiến thần điện cũng là ta hướng tới địa phương. Ta khi còn bé liền đã từng có một cái mơ ước, muốn trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm, mặc dù ta cũng hy vọng trở thành một tên cường giả. Nhưng cả hai không thể được kiêm. Cho nên ta tại tiến vào học viện về sau, liền lựa chọn hệ chỉ huy tinh chiến. Ồ, ngươi là muốn làm một tên quan chỉ huy chiến hạm. Học viện Sử Lai Khắc không phải ở phương diện này không có ý tưởng gì sao? Nếu là như vậy, ngươi gia nhập chúng ta chiến thần điện tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mặc dù chúng ta cũng càng tôn trọng cá thể lực lượng, nhưng dùng chiến thần điện thân phận tiến vào quân đội, ngươi tăng lên tốc độ sẽ nhanh nhiều lắm, cũng lại càng dễ hoàn thành giấc mộng của ngươi. Vũ Mộc Thần cười híp mắt nói ra. Đối với Lam Hiên Vũ, kỳ thật hắn không có quá nhiều hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản. Học viện Sử Lai Khắc đối Lam Hiên Vũ bọn hắn tin tức phong tỏa vô cùng nghiêm mật. Cho dù là chiến thần điện cũng điều tra không được bao nhiêu thứ. Nhưng Vũ Mộc Thần hạng gì cay độc, nhưng theo y lão tự mình ra mặt. Làm Lam Hiên Vũ đứng đài, còn có một vị khác chân thần cấp cường giả xuất hiện, đưa hắn mang đi, liền có thể nhìn ra được học viện Sử Lai Khắc đối vị này coi trọng trình độ. Học viện Sử Lai Khắc coi trọng như vậy, có thể không là nhân tài mới là lạ, cho nên, hắn mới thừa cơ mời. Lam Hiên Vũ nói, tạ ơn Vũ tướng quân, nhưng học viện nuôi dưỡng ta, hiện tại ta cũng đã xem như thi vào nội viện. Mà lại, tại trong học viện, ta còn có một số thân phận đặc thù, cho nên rất khó thật rời đi. Nhưng tương lai chờ ta nội viện tốt nghiệp về sau, ta nhưng thật ra là hết sức hy vọng có thể tham quân. Tại trong quân đội phục dịch, làm liên bang tận một phần lực, thủ hộ cùng bảo vệ gia viên của chúng ta. Thân phận đặc thù. Mấy chữ này nhường Vũ Mộc Thần hơi nhíu mày, có thể nói một chút ngươi thân phận đặc thù sao? Lam Hiên Vũ hơi do dự một chút, nói, ta có khả năng nói cho ngài, nhưng còn hy vọng ngài có thể giữ bí mật cho ta. Ta biết ngài đại biểu chiến thần điện, nhưng có thể chuyện này chỉ có một mình ngài biết. Chờ ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn đã hiểu rõ, mong muốn nhường vị này đệ nhất chiến thần trợ giúp chính mình, khả năng nhưng thật ra là không lớn. Bởi vì so với vị này chân thần cấp cường giả tới nói, chính mình thật sự là quá yếu ớt. Chỉ có làm cho đối phương cảm giác được chính mình là có khả năng trong tương lai có đầy đủ lực ảnh hưởng, hoặc là đủ mạnh, mới có thể thật bị đối phương tán thành, từ đó cân nhắc nhu cầu của mình. Vũ Mộc Thần mỉm cười. Thoạt nhìn, ngươi cái này thân phận đặc thù thật không đơn giản à. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nói một chút. Lam Hiền Vũ nói, ta là sinh mệnh học phái lần tiếp theo người thừa kế. Sinh mệnh thân hòa thể chất. Vũ Mộc Thần trên mặt nguyên bản mỉm cười trong nháy mắt ngưng tụ. Vẻ khiếp sợ chợt lóe lên rồi biến mất. Sinh mệnh học phái lần tiếp theo người thừa kế. Tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lam Hiền Vũ lại còn có tầng này thân phận tại. Sinh mệnh học phái lần tiếp theo người thừa kế, nếu như đặt ở mấy trăm năm trước, chỉ sợ liên bang đều sẽ không coi trọng, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thật sự là bởi vì thụ lão tuổi thọ lâu đời. Sinh mệnh học phái, hắn đã chủ trì thời gian quá dài. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, liên bang rất rõ ràng. Thụ lão đã sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, mà tương lai người nào kế thừa vị trí của hắn liền rất trọng yếu. Mặc dù sinh mệnh học phái cũng là học viện sử lai khác một bộ phận, nhưng sinh mệnh học phái trưởng quản lý cùng vĩnh hằng chi thụ câu thông năng lực. Càng trưởng quản lý có quan hệ với sinh mệnh huyền bí rất nhiều bí mật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, càng giống là học viện sử lai khắc thủ hộ lấy sinh mệnh học phái, không để bọn hắn bị liên bang nắm trong tay. Nhưng liên bang đối với sinh mệnh học phái ngấp nghé lại một khắc đều không có đình chỉ qua. Ai không muốn trường sinh? Liên bang các nghị viên có muốn hay không? Chiến thần điện các cao tầng có muốn hay không? Mà này chút cơ mật cốt lõi nhất, đều tại sinh mệnh học phái. Càng quan trọng hơn là, sinh mệnh học phái nắm trong tay cùng vĩnh hằng chi thụ câu thông huyền bí, cũng là nắm giữ lấy vĩnh hằng chi thụ hết thảy sản xuất sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo A. Thụ lão không còn sống lâu nữa, người thừa kế của hắn, tương lai rất có thể sẽ tại mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm bên trong dòng sông thời gian, trưởng khống toàn bộ sinh mệnh học phái. Trước không nói sinh mệnh học phái người cầm lái tương lai tất nhiên là thần cấp cường giả, đơn là sinh mệnh học phái lực lượng, liền đủ mạnh. Trong nháy mắt liền để Vũ Mộc Thần đối người trẻ tuổi trước mặt này lau mắt mà nhìn. Lam Hiền Vũ tự nhiên cảm nhận được Vũ Mộc Thần ánh mắt biến hóa, hắn ánh mắt của mình thì hết sức thản nhiên. Đổi trước kia, hắn đối cái thân phận này nhất định sẽ mười phần giữ bí mật. Nhưng nương theo lấy hắn dần dần trưởng thành, từng ngày trở nên mạnh mẽ, thi vào nội viện. Càng quan trọng hơn là, hiện tại không có cái gì so nghĩ cách cứu viện Nana lão sư chuyện trọng yếu hơn. Cho nên, cho dù là ngay trước vị chiến thần này điện cường giả, hắn vẫn là nói ra chính mình cái thân phận này. Thụ lão người thừa kế. Này không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng lại là Lâm Mạch Hoa tên kia. Vũ Mộc Thần thản nhiên nói. Lam Hiền Vũ nói, Lâm Sư Huynh cũng công nhận ta kế thừa thân phận, có thể là bởi vì ta sinh mệnh thân hòa thể chất càng tốt hơn. Vũ Mộc Thần nói, nếu như ta giúp ngươi nghĩ cách cứu viện ngươi vị lão sư kia, đối với chiến thần điện, đối với quân đội, thậm chí là đối với liên bang tới nói, có thể được cái gì chỗ tốt. Dùng thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần cùng Lam Hiền Vũ đi vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lam Hiền Vũ thở sâu, hắn biết, trọng yếu nhất thời khắc lại tới, có thể không thể thuyết phục trước mặt vị này, liền muốn xem chính mình tiếp xuống phân tích. Chỗ tốt có ba cái. Lam Hiền Vũ nói nghiêm túc, thứ nhất, Nana lão sư là vì cứu chúng ta mà ngã xuống hàng tinh, mà cứu viện chúng ta, mới để cho chúng ta có thể đem cái này tin tức quan trọng mang về. Đối với liên bang trợ giúp có không thể đo lường chỗ tốt. Cứu viện Nana lão sư xem như chủ công. Liên bang có khả năng nhờ vào đó tuyên truyền, đạt được rộng rãi đấu thiên giả tán thành, nhưng mọi người hiểu rõ, làm liên bang ra sức, liên bang cũng sẽ không để lại dư lực trợ giúp chúng ta. Đủ để cho quân đội cùng chính phủ liên bang có được càng lớn uy vọng. Thứ hai, nghĩ cách cứu viện Nana lão sư. Nếu như nàng có thể còn sống trở về, ta có khả năng cam đoan, nàng sẽ gia nhập chiến thần điện. Một vị Nana lão sư loại tầng thứ này cường giả, đối với chiến thần điện tới nói, cũng nhất định là ý nghĩa phi phàm. Nana lão sư bình thường cũng không có cái gì khuynh hướng. Chẳng qua là đối ta cùng Tú Tú tốt. Liền hai chúng ta đệ tử. Lại thêm cứu nàng trở về ân tình. Nana lão sư nhất định sẽ không cự tuyệt. Thứ ba, lần này nghĩ cách cứu viện, cũng sẽ có được ta cùng các bạn học của ta tán thành. Ta có khả năng dùng danh nghĩa cá nhân hướng ngài cam đoan, tương lai, có thể làm chiến thần điện làm ba chuyện. Điều kiện tiên quyết là không vi phạm đạo đức, không nhằm vào học viện sử lai khắc cùng đường môn. Vũ Mộc Thần tầm mắt thâm thúy nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, có chút ý tứ. Trước hai điểm ta đều tán thành. Ngươi nói không sai, đây đều là lợi ích. Thế nhưng, ngươi đem điểm thứ ba cùng trước hai điểm đặt song song, tựa hồ có chút nói còn quá sớm đi. Ngươi mới 18 tuổi, coi như ngươi là sinh mệnh học phái người thừa kế, chờ ngươi chấp trưởng sinh mệnh học phái thời điểm, cũng không biết còn muốn qua bao lâu. Lời hứa của ngươi, ít nhất trước mắt đối với chiến thần điện ý nghĩa cũng không lớn. Ta không có cảm giác sai, ngươi hồn lực tu vi hẳn là chẳng qua là hồn vương cấp độ tả hữu. Cấp độ này tu vi, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ thi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện đều rất khó. Ta nguyên bản vẫn không rõ ngươi vì cái gì có thể đi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện, nhưng ngươi nói sinh mệnh học phái người thừa kế cái thân phận này về sau, ta liền hiểu. Ngươi đây coi như là đặc biệt tuyển chọn. Dĩ nhiên, ngươi tại tinh chiến phương diện chỉ huy hẳn là cũng có một chút thiên phú. Chẳng qua là, tinh chiến chỉ huy đó là cần vô số kinh nghiệm tích lũy. Muốn trở thành một tên chiến hạm quan chỉ huy có nhiều khó khăn. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ngài nói đều đúng. Cái kia Vũ tướng quân, nếu như ta có thể tại điểm thứ ba đã nói phục ngài, ngài có phải hay không liền có thể ủng hộ ta đi nghĩ cách cứu viện Nana lão sư? Vũ Mộc Thần mỉm cười, nói, có khả năng. Theo cá nhân ta góc độ đến xem, riêng là điểm thứ nhất ta liền hết sức công nhận. Ta cũng là đấu thiên bộ cao tầng, liên bang không thể để cho đấu thiên giả trái tim băng giá, dù sao đấu thiên giả chấp hành đều là vào sinh ra tử nhiệm vụ. Nhất là lần này các ngươi mang về tin tức, làm liên bang vãn hồi tổn thất thật lớn. Cho nên, điều động hạm đội chuyện này, ta sẽ đại biểu đấu thiên bộ, chiến thần điện hai bên thân phận đi thuyết phục liên bang. Nhưng ngươi vẫn là muốn tại điểm thứ ba đã nói phục ta, bởi vì, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, lần này ta sẽ đích thân đi theo ngươi. Ngươi phải biết, thăm dò hành tinh mặt ngoài, cũng không phải một cái hành tinh máy dò xét liền có thể làm được cái gì. Muốn cứu người, cần chính là cường giả chân chính, mà lại tuyệt không là một người có thể làm được. Lam Hiền Vũ nghe hắn kiểu nói này, con mắt lập tức sáng lên, đối vị này đệ nhất chiến thần hảo cảm tăng nhiều. Từ đáy lòng mà nói, tạ ơn ngài. Hắn tùy theo đứng người lên, đi đến Vũ Mộc Thần trước mặt, Vũ tướng quân, nếu như chỉ là sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế, đúng là rất khó thuyết phục ngài. Nhưng cùng ngài mới vừa nói có chút không giống nhau chính là, ta chẳng những là sinh mệnh học phái người thừa kế, ta sẽ còn là tương lai Sử Lai Khắc thất quái một trong. Đời kế tiếp Sử Lai Khắc thất quái. Lời vừa nói ra, Vũ Mộc Thần lập tức sững sờ, ngươi, Sử Lai Khắc thất quái. Không chỉ như thế, ta vẫn là tinh tế chiến cơ điều khiển, siêu thần 58. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nói, siêu thần 58. Nghe được cái danh xưng này, Vũ Mộc Thần lập tức nhãn tình sáng lên, siêu thần 58 ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng, hắn bản thân liền là quân đội đại lão. Siêu thần cấp độ này phi công chiến đấu cơ, toàn liên bang liền 100 cái, chuẩn xác mà nói, toàn liên bang bài danh 100 người điều khiển mới có thể có được siêu thần xưng hào. Lam Hiền Vũ mới bao nhiêu lớn? 18 tuổi. Phi công chiến đấu cơ đỉnh phong số tuổi là 30 tuổi đến 40 tuổi. Tại như thế tuổi còn nhỏ liền đã tại chiến cơ điều khiển phương diện đạt đến toàn liên bang đỉnh phong nhất trình độ. Rõ ràng hắn tại chiến hạm phương diện chỉ huy năng lực, tinh tế chiến cơ điều khiển năng lực, luôn luôn là bị cho rằng cùng chiến hạm chỉ huy đang tương quan. Chiến hạm càng nhiều phương diện bên trên kỳ thật liền là trong vũ trụ càng lớn chiến cơ. Một tên ưu tú phi công chiến đấu cơ, nhất định phải có mạnh mẽ điều khiển năng lực. Càng quan trọng hơn là muốn có đối chiến tràng bén nhạy nhận biết, mạnh mẽ cái nhìn đại cục, đối với cục diện chiến đấu nắm điều khiển năng lượng lực, mà này chút cũng đồng dạng là quan chỉ huy chiến hạm chỗ thiết yếu. Cho nên, cơ hồ tất cả ưu tú quan chỉ huy chiến hạm đều là theo phi công chiến đấu cơ tới. Quan chỉ huy chiến hạm không nhất định trước kia là ưu tú phi công chiến đấu cơ, nhưng ưu tú, nhất là đỉnh cấp phi công chiến đấu cơ lại cơ hồ đều là ưu tú quan chỉ huy chiến hạm. 18 tuổi siêu thần cấp phi công chiến đấu cơ, coi như là Vũ Mộc Thần đều chưa nghe nói qua. Siêu thần 58 tốt nghiệm chứng. Nhưng ngươi này đời sau Sử Lai Khắc thất quái, ta lại nghiệm chứng không được. Đây đều là ngươi ăn không răng trắng nói ra được. Ngươi như thế nào chứng minh? Vũ Mộc Thần cũng nghiêm túc lên, tầm mắt sáng rực nhìn xem Lam Hiền Vũ. Nếu như là Sử Lai Khắc thất quái, ba cái kia cam kết đại giới đã có thể tương đương không nhỏ. Cho dù là không nhằm vào học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, đối với chiến thần điện tới nói, đều là cực lớn tài sản. Huống chi, đây là Lam Hiền Vũ hướng Vũ Mộc Thần cá nhân cam đoan. Lam Hiền Vũ mím môi, khí thế bỗng nhiên biến hóa, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, trong lòng hai bàn tay, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời chui ra, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng cùng màu bạc vầng sáng đồng thời theo trong lòng hai bàn tay bay lên, song sinh võ hồn. Vũ Mộc Thần ánh mắt càng thêm sáng, hắn hét lớn một tiếng, còn chưa đủ. Kim Ngân song sắc hướng Lam Hiền Vũ trước ngực hội tụ. Một đoàn thất thải vầng sáng dùng lồng ngực của hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên, trầm thấp tim đập tiếng vang lên, nương theo lấy này nhảy lên tiếng xuất hiện, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Cho dù là dùng Vũ Mộc Thần tu vi, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong kinh khủng mà cường đại khí tức gợn sóng. Từng khối thất thải lân phiến từ trên người Lam Hiên Vũ nổi lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Khí tức của hắn đã nhảy lên tới cực kỳ cường hãn trình độ. Tư thể võ hồn dung hợp kỹ, đỉnh phong huyết mạch. Rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Ngươi chỉ có ngũ hoàn. Vũ Mộc Thần giọng điệu cứng rắn nói đến đây, hắn liền thấy Lam Hiên Vũ hồn hoàn. Từng vòng huyết sắc hồn hoàn theo Lam Hiên Vũ dưới chân tăng lên mà lên. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng vậy. Hắn là chỉ có 5 cái hồn hoàn. Nhưng hiện ra tại Vũ Mộc Thần trước mặt. Này 5 cái hồn hoàn. Mỗi một cái đều là màu đỏ như máu. Đại biểu cho 10 vạn năm cấp độ màu đỏ như máu. Thân vì chân thần cấp cường giả. Vũ Mộc Thần dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được đây cũng không phải là cái gì huyễn tượng. Này là đúng nghĩa 10 vạn năm hồn hoàn à. 10 vạn năm hồn hoàn. Hết thảy hồn sư giấc mộng trong lòng. 10 vạn năm hồn hoàn. Càng mang ý nghĩa thực lực cường đại. Tại đây một cái chớp mắt, vị này Vũ Mộc Thần thượng tướng, trong cổ họng tựa như là kẹp lại cái gì, một chữ cũng nói không nên lời. 10 vạn năm hồn hoàn, cũng không phải là không ai có được. Có thể là, đồng thời có được 5 cái, càng quan trọng hơn là, liền cái thứ nhất hồn hoàn đều là 10 vạn năm, này tính là gì? Xưa nay chưa từng có sao. Tại lịch sử trong truyền thuyết, tựa hồ chỉ có đã từng cái vị kia đường môn người sáng lập, được vinh dự nhân loại hiện đại tối cường thủy tổ. Thành tựu hải thần vị trí thiên thủ đấu la đường tam mới làm đến qua. Nhưng hắn tựa hồ cũng là tại thành thần trước sau, mới đưa hết thảy hồn hoàn đều tiến hóa đến 10 vạn năm cấp độ. Mà trước mặt thiếu niên này, hắn mới 5 cái hồn hoàn, nhưng 5 cái hồn hoàn, vậy mà liền đều đã là 10 vạn năm cấp độ. Điều này có ý vị gì liền Vũ Mộc Thần đều khó mà nói. Đây cũng không phải là có thể sử dụng thiên tài hai chữ để hình dung, đây mới thực là quái vật A. Nếu như dạng này người mới đều không thể trở thành sư lai khắc thất quái, sao còn muốn hạng người gì thành tựu sử lai khắc thất quái đâu? Sử lai khắc thất quái sắp thay đổi triều đại chuyện này. Liên bang là biết đến. Bởi vì sử lai khắc thất quái đối với học viện sử lai khắc quá là quan trọng, thậm chí đối liên bang đều là trọng yếu vô cùng. Cho nên lý giải sử lai khắc thất quái thay đổi triều đại thời điểm, học viện sử lai khắc cũng phải cần hướng liên bang báo cáo chuẩn bị. Lần này thay đổi triều đại nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Long Mã tinh hệ những cái này thể thực lực mạnh mẽ tồn tại quá nhiều. Học viện Sử Lai Khắc cần tuyển bạt ưu tú nhất nhân tài tiến hành huấn luyện, tranh thủ bồi dưỡng được càng nhiều thần cấp cường giả tới đối mặt tương lai có khả năng chiến tranh. 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn, không có cái gì so này càng có hơn sức thuyết phục. Huống chi, trước mặt đứa bé này, vẫn là song sinh võ hồn. Tại hắn hai cánh tay bên trên, đều có 5 cái huyết sắc hồn hoàn tồn tại. Nói cách khác, đây không phải 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn, mà là 10 cái 10 vạn năm hồn hoàn mới đúng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể làm được? Đừng nói học viện Sử Lai Khắc, coi như là tại hồn linh, hồn hoàn phương diện nghiên cứu nhiều nhất truyền linh tháp cũng không thể nào làm được a. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ trên thân chỗ tản ra khí tức tu vi, ở đâu là hồn vương cấp độ chỗ có thể sánh được? Coi như là bát hoàn hồn đấu la, cũng là chỉ đến như thế đi. Đáp án công bố, Vũ Mộc Thần rốt cuộc hiểu rõ học viện Sử Lai Khắc vì cái gì đối diện trước thiếu niên này coi trọng như vậy. Hắn đáng giá. Sinh mệnh học phái người thừa kế, Sử Lai Khắc thất quái người ứng cử, mạnh mẽ thiên phú. Cơ hồ là chỗ có quầng sáng đều tại hắn trên người một người. Hiện tại chỉ có ngũ hoàn lại như thế nào? Khi hắn tương lai có được 9 cái, thậm chí là 10 cái hồn hoàn thời điểm, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Này đã không chỉ là Sử Lai Khắc thất quái thiên phú, thậm chí càng là tương lai Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu thiên phú A. Hiện tại cái vị kia Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, Vũ Mộc Thần là nhận biết. Mặc dù cùng vì chân thần cấp cường giả, nhưng hắn lại rất rõ ràng, chính mình cũng không phải tên kia đối thủ. Mà tương lai không lâu, người thiếu niên trước mắt này chân chính trưởng thành, lời hứa của hắn, đâu chỉ thiên kim. Nghĩ tới đây, Vũ Mộc Thần không do dự nữa, hắn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm, bình phục một thoáng mình lúc này có chút khuấy động tâm tình. Ta nghĩ, ngươi đã thành công thuyết phục ta. Ngươi ba cái hứa hẹn ta nhận. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Có liên quan tới ngươi tình huống, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Cho dù là tại chiến thần điện bên này, cũng chỉ có ta một người biết. Cái này giữ bí mật, một mực kéo dài đến ngươi thành tựu thần cấp mới thôi. Nói đến đây, Vũ Mộc Thần thở dài một tiếng. Từ đáy lòng mà nói, tại bồi dưỡng nhân tài phương diện này, dù cho chiến thần điện đã được đến liên bang không tiếc hết thảy tài nguyên duy trì, lại chung quy là không bằng Sử Lai Khắc A. Thu hồi Long Thần biến cùng mình hồn hoàn, Lam Hiên Vũ biết, chính mình cực thắng. Hắn không tiếc bại lộ năng lực của mình, đánh cược không phải Vũ Mộc Thần có thể đáp ứng hay không. Phương diện này hắn nắm bắt còn là rất lớn. Hắn đánh cược là Vũ Mộc Thần đối với mình đủ rất coi trọng, chịu vì chính mình bảo thủ bí mật. Hắn cúi người, thật sâu 90 độ cúi đầu, Tạ ơn ngài, Vũ tướng quân. Nếu như ngài có thể giúp ta cứu ra Nana lão sư, đại ân đại đức, Hiên Vũ nhất định ghi khắc cả đời. Nhưng phẩm tương lai ngài có chỗ cần, Hiên Vũ năng lực bên trong, nhất định hết sức nỗ lực. Vũ Mộc Thần hài lòng cười cười, phất phất tay, nói, ngươi ngồi xuống trước. Nếu quả như thật có thể cứu về ngươi vị lão sư kia, ta cho ngươi cái đề nghị. Dùng thiên phú của ngươi. Kỳ thật tại học viện Sử Lai Khắc nội viện kiến thức có thể học tập được tuy không ít, nhưng lại không cần nóng lòng nhất thời. 18 tuổi, chính là tham gia quân ngũ tốt nhất tuổi tác. Ta kiến nghị ngươi có khả năng đến tiền tuyến đi xem một chút, thật là một tên quan chỉ huy chiến hạm, đi cảm thụ một chút chân chính tinh tế chiến trường. Không cần nhiều, một năm đến thời gian 3 năm. Một cái là thành lập ngươi tại quân đội lực ảnh hưởng, tích lũy quân công. Một cái khác cũng là đối ngươi tốt hơn lịch luyện. Đây không phải cưỡng chế yêu cầu, mà là cho đề nghị của ngươi. Đi qua tiền tuyến ma luyện, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ trưởng thành càng nhanh. Mà lại, thông qua chuyện lần này, ngươi hẳn là cũng cảm thấy, Long Mã Tinh hệ đối uy hiếp của chúng ta lớn đến bao nhiêu. Chờ chúng ta giải quyết Long Nguyên Tinh cái vấn đề về sau, cùng Long Mã Tinh hệ chiến tranh không thể tránh né. Ngươi cũng xem như cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận. Vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này đi làm quen một chút bọn hắn, làm của ngươi phát triển đặt vững cơ sở. Tương lai, chờ ngươi đủ mạnh về sau, mới hảo hảo thu thập bọn họ. Trận chiến tranh này, sợ rằng sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Được rồi, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc ngài kiến nghị. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, gấp hỏi tiếp, Vũ tướng quân, nếu như đi hàng tinh mặt ngoài cứu viện Nana lão sư, ngài có đề nghị gì sao? Vũ Mộc Thần hai mắt híp lại, trầm giọng nói, cường giả, thần cấp cường giả càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, hành tinh cấp tàu mẹ mang theo hàng tinh máy dò xét, cũng chỉ có thể tại khoảng cách hàng tinh mặt ngoài gần nhất 10 cây số tả hữu phạm vi tiến hành dò xét. Lực hút vấn đề kỳ thật còn tốt giải quyết, chúng ta tàu mẹ lực hút dây xích đủ mạnh. Càng quan trọng hơn uy hiếp vẫn là nhiệt độ. Hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Trên thực tế, nương theo lấy mặt ngoài không ổn định gợn sóng, nhiệt độ cũng sẽ tùy theo xuất hiện gợn sóng. Trước một khắc mới mấy ngàn độ, sau một khắc mặt ngoài phun trào, rất có thể liền lại biến thành mấy vạn độ. Hàng tinh máy dò xét cũng không thể quá tiếp cận, bằng không mà nói, sẽ rất nhanh tổn hại. Cho nên, thần cấp cường giả hồn lực, ở thời điểm này liền có tác dụng rất lớn, có thể tận khả năng bảo vệ hàng tinh máy dò xét, để nó có thể càng tiếp cận hàng tinh mặt ngoài một chút. Còn có, càng quan trọng hơn là, làm chúng ta tiếp cận hàng tinh mặt ngoài về sau, còn muốn có người ra tay đi cứu viện mới được. Thật phát hiện nàng không có chết, có thể nắm nàng cứu đi lên cũng là có to lớn nguy hiểm. Một phần vạn gặp được nguy hiểm hàng tinh năng lượng bùng nổ, rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Đây không phải phổ thông thần cấp cường giả có thể làm được, ít nhất phải chân thần cấp cường giả mới có tương đối lớn nắm bắt có thể tại hàng tinh mặt ngoài dừng lại một quãng thời gian đi cứu người, đồng thời còn có thể đối kháng lực hút đem người mang về. Hàng tinh lực hút đối với chúng ta cấp độ này tới nói kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Người vị lão sư kia lúc ấy nhất định là bản thân bị trọng thương, đồng thời lại vì cứu các người lúc này mới bị hút vào. Nhưng phán đoán của ngươi là có khả năng. Nàng am hiểu hỏa nguyên tố trưởng khống, chân thần cấp hỏa nguyên tố trưởng khống, đúng là đủ để đem hỏa nguyên tố tăng lên tới gần như hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ. Cho nên, nàng không nhất định sẽ chết. Ít nhất có thể duy trì một quãng thời gian. Hiện tại vấn đề là, thương thế của nàng nặng bao nhiêu chúng ta không biết. Dựa theo lẽ thường phán đoán, nếu như là bản thân bị trọng thương lại ngã xuống hàng tinh, sinh tồn khả năng cũng không lớn. Trừ phi nàng đeo trên người lấy phòng hộ chí bảo, hoặc là có lục tự đấu khải. Lam Hiền Vũ thở sâu. Nana lão sư trên thân hẳn là có một kiện chí bảo, có thể giúp nàng hộ thân. Long thần hạch tâm, đương nhiên là chí bảo, tâm bảo thú đã nói cho hắn biết, nhưng cái này hắn rõ ràng không thể nói ra được. Nếu nói như vậy, hẳn là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Đáng giá thử một lần. Vũ Mộc Thần gật gật đầu, tốt, ngươi gấp ta cũng biết. Đi về trước đi, ta lập tức chạy về quân bộ. Mau sớm thương lượng, tranh thủ nhường liên bang nhanh chóng phê chỉ thị, nghĩ cách cứu viện ngươi vị lão sư kia. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là hồi trở lại học viện Sử Lai Khắc, tranh thủ đến càng nhiều thần cấp cường giả giúp ngươi. Cùng chúng ta cùng đi chuyến này. Đúng, tạ ơn ngài Vũ tướng quân. Lam Hiền Vũ hốc mắt hơi có chút đỏ lên, nghĩ cách cứu viện Nana lão sư thời cơ, rốt cuộc đã đến. Ngay tại Lam Hiền Vũ cùng Vũ Mộc Thần trao đổi thời điểm, tại hắn trong túc xá, tới một vị khách nhân. Lam Đường Nhạc nghe được tiếng đập cửa thời điểm còn hơi kinh ngạc. Bởi vì Lam Hiền Vũ chính mình hồi trở lại đến tự nhiên là không cần gõ cửa. Bình thường tới nói, hắn cũng sẽ không có khách nhân nào tới này bên trong. Mở ra cửa túc xá, Đường Nhạc thấy chính là một vị mang theo một cái mũ. Có đầu sa rủ xuống, che lại khuôn mặt nữ tử. Thấy vị này, hắn không khỏi hơi sững sờ, bởi vì vị này hắn nhận biết. Lúc trước, hắn tại học viện Sử Lai Khắc tổ chức buổi hòa nhạc thời điểm, vị này ngay tại dưới đài, vẫn ngồi ở hàng thứ nhất ở giữa. Hết sức rõ ràng, là học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối cao tầng. Ta có thể vào không? Giọng nữ dễ nghe vang lên. Mời đến đi. Đường Nhạc lui lại một bước, tránh ra cửa phòng lối vào. Nữ tử chậm rãi tiến vào, đi đến trong phòng khách, tầm mắt ở chung quanh lướt qua, nhẹ gật đầu, học viện ký túc xá còn có khả năng à? Đường Nhạc gật gật đầu. Rất tốt. Nữ tử than nhẹ một tiếng, năm đó ngươi còn tại thời điểm, học viện có thể xa xa không có hiện tại quy mô. Năm đó, Đường Nhạc thân thể chấn động, ngươi biết năm đó ta. Nữ tử thản nhiên nói, nếu như không phải nhận biết ngươi, ngươi cho rằng cái gì người ngoài đều có thể tùy ý tiến vào Sử Lai Khắc, tùy ý tại Sử Lai Khắc xuất nhập sao? Coi như là liên bang nghị trưởng, chiến thần điện điện chủ đều không tư cách này. Ngươi có thể như thế, là bởi vì ngươi ban đầu là thuộc về Sử Lai Khắc, bản tới đây chính là chỗ của ngươi. Đường Nhạc lông mày cau lại, ngươi nói là, ta nguyên lai liền là học viện Sử Lai Khắc người. Theo bản năng, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại thành Sử Lai Khắc bên trong cái kia tôn pho tượng. Nữ tử không tiếp tục mở miệng, mà là kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ngươi lần này tới, là bởi vì Nana đi. Sự tình ta đã nghe nói. Ngươi muốn đi cứu nàng. Nữ tử thản nhiên nói. Đúng, nàng là Hiên Vũ lão sư, ta cũng miễn cưỡng xem như. Hiên Vũ rất gấp, ta đương nhiên muốn giúp hắn. Còn có, ta tựa hồ trước kia cũng nhận biết nàng, đối nàng có ấn tượng, mà lại là đối ta tự thân xúc động rất lớn ấn tượng. Trong nội tâm của ta có loại nhất định phải cứu nàng không thể cảm giác. Là thế này phải không? Nữ tử thanh âm có chút cổ quái. Đúng vậy à. Ngươi đúng là không phải cứu nàng không thể. Đổi trước kia, càng là như vậy. Thật vất vả quên, lại vì cái gì nhất định phải nhớ lại đâu. Nếu như ngươi thật cứu được nàng trở về, đoán chừng liền có thể nghĩ tới đi. Đường Nhạc lông mày cau lại, ngươi muốn nói cái gì? Nữ tử lắc đầu, nếu như ta không cho ngươi đi cứu nàng đâu. Ngươi không cho. Vì cái gì? Đường Nhạc thanh âm đề cao mấy phần. Nữ tử lần nữa lắc đầu, nếu như ta không muốn, cái thế giới này liền không ai có thể giúp ngươi. Ta có khả năng ngăn cản liên bang, ngăn cản đối nàng hết thảy hành động cứu viện. Đường Nhạc ánh mắt phát lạnh, trên thân mơ hồ có kim sắc quang mang bắn ra, lạnh lùng nói, ta có thể cảm giác được, ngươi hẳn là học viện Sử Lai Khắc cao tầng. Học viện Sử Lai Khắc không phải một cái trung lập mà lương thiện địa phương sao? Ngươi tại sao phải nhằm vào Nana? Chẳng lẽ nàng đắc tội qua ngươi? Đắc tội ta? Dĩ nhiên. Nàng dĩ nhiên đắc tội quá ta. Nếu như không có nàng. Nói đến đây, nữ tử thanh âm dừng lại. Tự diễu cười cười. Được rồi, coi như là không có nàng. Đoán chừng cũng không tới phiên ta. Ta tới, chẳng qua là tìm ngươi phát tiết một chút. Sử Lai Khắc sẽ giúp Hiên Vũ. Dù sao, đó là ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Một lần nữa đứng người lên, đối mặt Đường Nhạc, chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ. Đường Nhạc con ngươi trong nháy mắt co vào. Ngơ ngác nhìn trước mặt khuôn mặt. Ngươi còn nhớ ta không? Nữ tử nhẹ nói ra. Đó là một tấm cực đẹp dung nhan. Mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở sau ót. Nhưng có thể thấy chính là. Nàng theo cổ vị trí. Đều bị màu hồng áo giáp kim loại ôm trọn ở bên trong. Một mực hướng kéo dài xuống. Ngươi, ta giống như là nhận biết. Ngươi, Đường Nhạc thanh âm thoáng có chút rung động. Hiện tại hắn càng ngày càng có khả năng khẳng định. Chính mình nguyên bản hẳn là thuộc về Sử Lai Khắc người. Nữ tử khẽ cười một tiếng, một lần nữa mang theo mũ. Đúng vậy, ngươi liền nàng đều không nhận ra, lại làm sao có thể còn nhận ra ta đây? Không trọng yếu, ta thật ngốc. Đều đi qua nhiều năm như vậy, vì cái gì liền còn nhìn không thấu đâu. Có điều, ngươi trở về, ta cũng mệt mỏi, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tìm một cơ hội, đem ngươi, đều trả lại ngươi. Ngươi trách nhiệm của mình, về sau chính ngươi khiêng đi. Nói xong câu đó, nàng quay người đi ra ngoài, đẩy ra cửa túc xá, liền tại sắp rời đi trước thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng chấn động một cái. Có câu nói, ta vẫn luôn nghĩ nói qua với ngươi, nhưng lại vẫn luôn không nói ra qua. Thừa dịp ngươi còn không nhớ rõ chuyện trước kia, thừa dịp trong lòng ngươi còn không có nạp lại bên trên nàng, ta bây giờ nói đi. Bằng không, ta sợ về sau cũng không có cơ hội. Nhân loại có rất nhiều tình yêu chuyện xưa, giữa nam nữ. Nói chút lời tâm tình, thường xuyên sẽ nói cái gì, yêu ngươi một vạn năm loại hình. Có thể là, ngươi biết không, ta thật yêu ngươi một vạn năm. Nói xong, thân thể của nàng bỗng nhiên trở nên hư ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia chậm rãi đóng cửa cửa túc xá, tựa hồ mang ý nghĩa nàng từng tới. Đường Nhạc có chút đờ đẫn đứng tại chỗ. Nữ tử này tới đột nhiên, đi cấp tốc. Tại chỉnh trong cả quá trình, đều tại kể một ít hắn nghe không hiểu. Nhưng không biết vì cái gì. Khi nàng cái kia câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, Đường Nhạc trong lòng kịch chấn. Theo bản năng liền muốn nói điều gì. Nhưng hắn rồi lại hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Vạn mét không trung, nàng lẳng lặng ngồi trên không trung, trên đầu mũ đã hái xuống, mặc cho cái kia tóc dài trên không trung bay lên. Ngóng nhìn trong sáng minh nguyệt. Nàng cười, cười rất vui vẻ. Thật sự có một ngày, để cho ta nắm câu nói này nói với hắn ra tới. Thật dễ dàng cảm giác, thật tốt. Hắn có thể trở về liền tốt, ít nhất, hắn còn sống. Ta còn có cái gì không vừa lòng đây này. Coi như hắn sẽ thích ta, lại có thể như thế nào đây? Hắn vẫn là đã từng hắn, ta lại sớm đã không phải đã từng ta. Này chính là ta tình yêu đi, ân, này chính là, rất tốt. Nước mắt, theo hai má của nàng chảy xuôi mà xuống, con mắt của nàng, chẳng qua là ngóng nhìn minh nguyệt. Có một số việc, trong chốc lát là có thể quên mất, có một số việc, lại là vạn cổ trường tồn. Vĩnh cửu bất biến. Làm Lam Hiên Vũ trở lại túc xá thời điểm, trong mắt đã tràn đầy ủ rũ. Theo đường môn đến Sử Lai Khắc, lại đi tìm đệ nhất chiến thần. Mỗi thời mỗi khắc, hắn tinh thần đều duy trì tập trung nhất trạng thái, nội tâm sầu lo, khiến cho hắn tinh thần thủy chung căng cứng. Cuối cùng trở lại ký túc xá, hắn cuối cùng là hơi có thể buông lỏng một hơi. Hiên Vũ, ngươi quá mệt mỏi. Không nên quá ép buộc chính mình. Đường Nhạc nhíu mày, truyền vào một cỗ nhu hòa hồn lực tiến vào trong cơ thể hắn. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ta không sao, Nhạc thúc thúc. Có manh mối. Vũ tướng quân đáp ứng. Giúp chúng ta hướng liên bang nói rõ, dùng Nana lão sư công tích làm lý do, xin liên bang hạm đội cứu viện. Đấu Thiên Bộ cùng Chiến Thần Điện đều sẽ duy trì lần này cứu viện. Vũ tướng quân cũng sẽ đích thân theo cùng chúng ta đi tới. Nhưng hắn nói, cứu viện tốt nhất là có càng nhiều cường giả tham dự càng tốt. Ta ngày mai lại đi học viện cùng đường môn, nhìn một chút có thể mời đến vài vị thần cấp cường giả giúp chúng ta. Đường Nhạc vẻ mặt cũng hơi hơi buông lỏng, ta đã nghĩ kỹ. Nếu như thực sự không được, không có thể điều động tàu mẹ, ta liền chính mình đi một chuyến. Có chính xác tọa độ, có một tàu chiến hạm ở phía xa tiếp tế, ta hẳn là cũng có cơ hội. Đây là phương pháp nhanh nhất. Không, không được. Quá nguy hiểm. Lam Hiên Vũ giật nảy mình. Hắn hiểu được Đường Nhạc ý tứ. Đường Nhạc đây là muốn dùng sức một mình đi tới hàng tinh bên trong tìm kiếm Nana. Mà lại, ngài cũng tìm không thấy Nana lão sư à. Ta cùng nàng có cảm ứng, mới có thể tại trong phạm vi nhất định cảm nhận được nàng tồn tại. Lời của ngài, làm sao đi tìm tìm. Đường Nhạc lắc đầu, nói, không, ta hẳn là cũng có khả năng. Ta có loại cảm giác, chỉ cần là tiếp cận nàng trong phạm vi nhất định, ta hẳn là cũng có tìm tới nàng khả năng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể thuyết phục liên bang điều động tàu mẹ, tự nhiên là tốt nhất. Nắm bắt tính sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng thời gian không thể kéo dài quá lâu, chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Không, Nhạc thúc thúc. Nana lão sư đã rời đi ta, dù như thế nào ta đều tuyệt không thể nhường ngài đi mạo hiểm lớn như vậy. Ta không thể lại mất đi ngài. Ngày kế tâm tình chập chờn, tại thời khắc này cũng không còn cách nào khống chế, Lam Hiên Vũ nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Nam nhân thúc thích phần lớn là im ắng, có thể lại cũng không đại biểu nam nhân sẽ không bi thương. Cảm thụ được tâm tình của hắn gợn sóng, Nhạc công tử ôm bờ vai của hắn, yên tâm đi, ta hiểu rõ tâm ý của ngươi. Ta nhất định sẽ tại chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, đi cứu nàng trở về. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Tắm rửa, về đến phòng, Lam Hiên Vũ lại khó mà minh tưởng, hắn trong lòng tràn đầy đối Nana tưởng niệm, lại làm sao có thể tĩnh đến quyết tâm tới. Hắn hiện tại hy vọng nhất, liền là liên bang bên kia, có thể sớm một chút phê chuẩn tàu mẹ đi cứu người. Bằng không mà nói, hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù hắn nương tựa theo thiên phú của mình thuyết phục Vũ Mộc Thần, có thể càng như vậy, hắn thì càng có loại cảm giác bất lực. Chính mình không đủ cường đại cảm giác bất lực. Nếu như mình đủ mạnh, lại chỗ nào cần phải đi cầu người khác đâu. Hắn nắm tình huống của hôm nay cùng Bạch Tú Tú thông cái tin, đồng bộ cho nàng. Bạch Tú Tú nói cho hắn biết, nếu như đi cứu Nana, nàng nhất định cũng muốn đi. Lam Hiên Vũ đáp ứng, ở thời điểm này, hắn quá cần bên người có người. Ở trên tinh thần ủng hộ người. Không biết lúc nào ngủ, làm sáng sớm ngày thứ hai, hồn đạo máy truyền tin chấn động đưa hắn kinh lúc tỉnh. Lam Hiên Vũ cả người còn có chút mông lung. Đầu cũng có chút u ám. Dùng tu vi của hắn, đây là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Thật sự là bởi vì ba động tâm tình thực sự quá mức một ít, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Nhìn thoáng qua hồn đạo máy truyền tin, hắn lập tức liền tỉnh táo lại, thông tin lại là Vũ Mộc Thần đánh tới. Hiên Vũ, liên bang trong đêm hội nghị khẩn cấp, đồng ý cứu viện. Vũ Mộc Thần thanh âm truyền đến. Đang nghe xong hắn câu nói này trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành màu sắc rực rỡ. Hắn gần như là trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên. Run giọng nói, tạ ơn ngài Vũ Tướng Quân. Ta, Vũ Mộc Thần nói, tại người không có cứu trở về trước đó, chớ cao hứng trước quá sớm. Hy vọng càng lớn, thất vọng mới có thể càng lớn. Mà lại, đây không phải ta một người đối liên bang ảnh hưởng. Chúng ta cùng đấu thiên bộ duy trì cứu viện, đường môn cùng học viện sử lai khác đều cho liên bang truyền tin tức cũng làm ra tác dụng trọng yếu, bằng không sẽ không xuất hiện trong đêm quyết định chuyện này. Học viện cùng đường môn với ngươi tán thành, chỉ sợ so trong tưởng tượng của ngươi còn phải thâm hậu. Xem ra, chúng ta là đoạt không được người. Theo Vũ Mộc Thần trò chuyện bên trong, Lam Hiên Vũ mới biết được, học viện sử lai khác cùng đường môn, hôm qua đều hướng liên bang truyền rõ ràng tin tức. Nếu như lần này liên bang không tiến hành đối Nana cứu viện, học viện sử lai khắc cùng đường môn đều sẽ không lại cho phép sở thuộc học viện cùng thành viên tham dự đấu thiên giả nhiệm vụ. Đấu thiên bộ đối với liên bang tới nói, đã là một cái vô cùng trọng yếu bộ môn, có được rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Tuy nói đấu thiên bộ quản lý lỏng lẻo, đều là dùng nhiệm vụ hình thức tiến hành tuyên bố, cũng có vô cùng phần thưởng phong phú. Nhưng vấn đề là, đấu thiên bộ nhiệm vụ đều là liên bang vô cùng khó mà giải quyết nghi nan hỗn tạp chứng. Thậm chí là một chút ở bề ngoài không nơi đến tốt đẹp lý sự tình. Đường môn, học viện sử lai khắc, truyền linh tháp, chiến thần điện, bốn đại cường giả tổ chức là đấu thiên bộ chỗ căn bản. Nếu như học viện sử lai khắc cùng đường môn rời khỏi, đấu thiên bộ tổn thất liền quá lớn, khó mà ước lượng. Đây cũng không phải là điều động đậy vũ trụ hạm đội chỗ có thể sánh được. Mà lại, lần này yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý, đấu thiên bộ bản thân cùng chiến thần điện cũng biểu thị ra duy trì cứu người. Dù sao, là vì hoàn thành đấu thiên bộ nhiệm vụ mới xuất hiện tình huống. Tại khẩn cấp trong đêm họp về sau, liên bang thuận lý thành trương quyết định điều động tàu mẹ tiến đến nếm thử cứu người.